Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Ngày kia thức tỉnh. Ngươi là thiên tài bạn học đi. Ta ở lễ hội thể thao thời điểm khoảng cách gần gặp ngươi. Tensei Ida nhìn Si Phong cười cợt. Cái này thiên tài bạn học đã ở chỗ này nửa giờ. Có thể nói rất đạt đến một trình độ nào đó, đúng. Thương thế của ngươi ta có thể trị hết. Si Phong tiến lên nói rằng Tenia Ida đột nhiên hỏi. Si Phong sao côn, ngươi có phải là có Underworld cái kia đồ vật? Underworld? Tensei Ida nhìn Tenia Ida hỏi. Ngươi có phải là cùng Underworld hỗn cùng nhau? Tenia Ida lập tức giải thích. Ca, Underworld là cái người chính trực. Hắn không có bất kỳ muốn nguy hại dân chúng cùng nhiễu loạn thành thị cử động. Hắn thật là một người tốt, ten áp. Ta nói qua bao nhiêu lần. Xem người không thể nhìn mặt ngoài. Underworld tuy rằng ở dân chúng trong miệng là chính nghĩa. Nhưng ai biết hắn cái nào một ngày sẽ bỗng nhiên trả thù xã hội. Không có anh hùng giấy phép người đều không thể tin, Tensei Ida nghiêm túc nói. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình đệ đệ cùng Underworld người như thế đi quá gần Si Phong có chút. Không nói gì, Tensei Ida so với Tenia Ida còn muốn cố chấp a. Này hai huynh đệ vẫn đúng là như, đều là chết suy nghĩ. Có điều Tenia Ida so với Kaka hắn tới nói muốn tốt lắm rồi. Chỉ ít tán thành Underworld hiện nay hành động Tenia Ida bị Tensei Ida nói rồi vài câu sau liền. Không lên tiếng, Kaka hắn từ nhỏ đã giáo dục hắn xem người không nên nhìn mặt ngoài. Không nghĩ tới vào lúc này Kaka vẫn là như thế cố chấp có điều một người là tốt hay xấu. Coi như không nhìn mặt ngoài cũng chưa chắc có thể biết. Nhân phẩm ở mỗi tiếng nói cử động bên trong đều có thể được thể hiện. Tenia Ida tin tưởng Underworld là người tốt, dù sao Si Phong cùng Underworld đi rất gần. Si Phong là người tốt, đây là không thể nghi ngờ, Ida hắn ca ngươi xin bớt giận. Ta mang đến vật này hay là có thể giúp ngươi, Si Phong đi tới Tensei Ida bên giường. Đem cô xê bổ sung tề đưa tới, cảm ơn ngươi Si Phong bạn học. Nhưng đồ vật ta không thể muốn, Tensei Ida sau khi nói cảm ơn cũng không có muốn Si Phong cô xê bổ. Sung tề, ca, Tenia Ida nhìn mang theo hô hấp khí ca ca có chút đau lòng nói rằng. Ngươi liền thử xem đi, ta nhìn ngươi nằm ở trên giường bệnh liền rất khó chịu a, thiên tai. Hay là ngươi hiện tại còn không hiểu một ít chuyện, nhưng ta nghĩ sau đó ngươi sẽ hiểu. Có lúc nhất định phải kiên trì ý nghĩ của chính mình. Ngươi cũng lớn rồi, nên đối mặt một ít chuyện, Tensei Ida nói xong câu này sau nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên không muốn nói thêm. Trong lòng hắn cũng có chút khổ sở. Chính nghĩa có lúc chính là như vậy, yếu đuối. Hắn cứu không được người khác, cũng cứu không được chính mình thế nhưng biết rõ đi tới là chịu chết. Vẫn như cũ phải bắt được tội phạm đem hắn đem ra công lý. Đây là một loại chức trách, cũng là niềm tin, quán triệt cuộc đời của hắn, quỹ tích. Tất cả những thứ này đều là hắn ý chí của chính mình. Đây chính là Ingenium. Si Phong thu hồi cô xê bổ sung tề. Tensei Ida không muốn tiếp thu hắn trị liệu cũng không liên quan. Mặc dù nói Ingenium khả năng một quãng thời gian rất dài sẽ không lại làm nhiệm vụ. Hay là phải ở chỗ này nằm lên một thời gian 2 tháng. Thậm chí càng lâu, nhưng này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản các đồng nghiệp của hắn ở chức vụ lên trả giá mồ hôi. Có người ngã xuống, thì có người đứng lên đến. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Ingenium ngã xuống, danh hiệu liền như vậy chung kết. Hiện tại đến phiên Tenia Ida tiếp thu Ingenium danh hiệu. Tuy rằng danh hiệu này ở Tenia Ida trên người có chút trọng lượng, nhưng cũng chỉ có danh hiệu này Tenia Ida mới đồng ý nắm suất toàn lực đi gánh chịu áp lực. Si Phong vỗ vỗ Tenia Ida vai. Đối với hai người cáo từ sau rời đi. Hiện tại thích hợp huynh đệ bọn họ hai người trò chuyện. Nếu Tensei Ida từ chối hắn Kosei bổ sung tề trị liệu, vậy hắn ở đây liền không có ý nghĩa gì rời đi bên này bệnh viện sau. Si Phong đi tới Sakura Saone vị trí bệnh viện. Ngày hôm nay là Sakura Saone xuất viện tháng ngày, tỷ tỷ của ngươi khôi phục không sai. Thế nhưng ngươi tiếp nàng sau khi trở về tốt nhất để hắn xem thêm một ít hài lòng vui sướng đồ vật. Loại kia mặt trái tin tức liền không muốn cho nàng nhìn. Dù sao hiện tại nàng còn ở ổn định trong lúc, không thể bị kinh sợ cùng kích thích. Bác sĩ ở cửa phòng bệnh căn dặn Si Phong, Si Phong cảm tạ một câu sau muốn vào cửa. Lúc này bác sĩ lần thứ hai kéo hắn lại. Có chuyện ta cảm thấy rất tất yếu cùng ngươi nói một tiếng. Chuyện gì? Si Phong cho rằng là liên quan với Sakura Saone bệnh tình sự tình. Chuẩn bị cẩn thận nghe một chút xem. Bác sĩ trầm ngâm mấy giây sau, nhìn Si Phong nhỏ giọng nói, tỷ tỷ của ngươi rất kỳ lạ, có thể nói là vạn người chưa chắc có được một ngày kia thức tỉnh người, có ý gì? Si Phong không hiểu hỏi, ý tứ chính là, tỷ tỷ của ngươi vốn là Kosei là năng lực tính toán được. Loại kia đã gặp qua là không quên được Kosei, nhưng bởi vì nào đó một ngày thức tỉnh rồi ngày kia Kosei mới dẫn đến tỷ tỷ của ngươi ở trong mơ có thể báo trước tương lai. Hiện tại tỷ tỷ của ngươi hẳn là hiếm thấy song Kosei. Lời của thầy thuốc kinh động thiên hạ. Si Phong khiếp sợ nhìn bác sĩ. Sakura Saone lại ngày kia thức tỉnh Kosei, vẫn là loại kia trong mộng báo trước tương lai Kosei. Có điều từ trong giấc mộng xem ra, cái này Kosei tựa hồ chỉ là báo trước nguy hiểm tai nạn Kosei, cũng không có báo trước chuyện khác mộng cảnh. Tỷ tỷ của ngươi hiện tại duy nhất cần phải làm là để cho mình não gánh nặng cùng trong lòng gánh chịu áp lực tăng cường. Như vậy mới có thể tại hạ một người trong giấc mộng không bị ảnh hưởng. Bằng không tỷ tỷ của ngươi rất nguy hiểm, hay là dưới một giấc mơ, liền có thể cho ngươi tỷ tỷ triệt để biến thành một cái người sống đời sống thực vật. Bác sĩ nghiêm túc nói, đối với bệnh nhân này hắn nhất định phải đem một ít chuyện nói cho Si Phong. Bằng không tương lai xảy ra vấn đề rồi hắn lương tâm bất an. Cảm ơn ngươi bác sĩ. Đây là một điểm tâm ý. Si Phong từ trong quần áo lấy ra một xấp tiền đưa cho bác sĩ. Bác sĩ sắc mặt nhất thời một chỉnh, xin mời lấy đi ngươi tiền. Ta không ăn bộ này. Ta cho ngươi biết những chuyện này là bởi vì nghề nghiệp của ta nguyên nhân, mà không phải là bởi vì muốn chỗ tốt. Xin mời tôn trọng một hồi nghề nghiệp của ta. Cảm tạ. Si Phong lập tức đem tiền thu hồi. Đối với người thầy thuốc này là nổi lòng tôn kính. Hiện tại người như thế không nhiều a. Thật là một thầy thuốc tốt. Si Phong liền vội vàng hỏi, bác sĩ, có thể nói cho một hồi tên của ngươi sao? Ishihara Osamu. Ishihara Osamu đem tên của chính mình nói ra sau liền cáo từ. Si Phong quay về bóng lưng của hắn cúi chào lấy đó cảm tạ đẩy ra cửa phòng bệnh sau. Si Phong cười nói, Sakura Saone, ta tới đón ngươi về nhà. Tiểu Phong, ngươi ở cửa cùng Ishihara bác sĩ tán gẫu cái gì đây? Inoue Sakura cười hỏi. Si Phong sững sờ, Sakura Saone ngươi đều nghe thấy? Không có a, ta chính là nghe thấy ngươi ở cùng Ishihara bác sĩ ở cửa nói thầm. Không nghe rõ nội dung là cái gì. Inoue Sakura lắc đầu nói rằng. Si Phong thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt Sakura Saone không nghe thấy nội dung. Không có gì, Ishihara bác sĩ để ta tiếp ngươi sau khi về nhà chăm sóc thật tốt ngươi, hì hì. Ta cảm thấy Ishihara bác sĩ là một cái người rất tốt. Inoue Sakura đem màu trắng chăn xốc lên, chuẩn bị rời giường thay quần áo cùng Si Phong cùng nhau về nhà. Đến. Thay y phục mặc quần áo sự tình giao cho để ta làm đi. Sakura thao nê ngươi ngồi xong là được. Si Phong cười ha ha đi tới. Ngươi đi ra. Inoue Sakura suy suy nói. Ai muốn ngươi thay quần áo? Ngươi muốn cho tỷ tỷ không ai thèm lấy đúng hay không? Không có. Si Phong cười vòng qua giường bệnh đi tới phía trước cửa sổ. Đem bình phong ngăn trở Sakura Saone sau nói rằng, hiện tại ngươi có thể yên tâm thay quần áo rồi, này còn tạm được, Inoue Sakura trắng sau tấm. Bình phong Si Phong một chút, cười đứng lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.